Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, bao vây. Là nghỉ cũng không lo lắng Ba Đa thiếu tá trung thành vấn đề. Nói trắng ra, hắn có thể cho ra đi, cũng có thể cầm về. Hắn thần kỳ năng lực tự nhiên sẽ không nói. Cái này quá mức kinh khủng. Một khi bị chính phủ thế giới hoặc là cường đại các hải tặc biết rõ, La Nghị không thể dự liệu hắn hội sẽ rơi cái dạng gì kết quả. Có dã tâm gia hỏa tất nhiên đối với hắn thèm chảy nước miếng. Đây chính là có thể xây dựng năng lực giả quân đội. Kia loại kinh khủng quân đội suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Mà các năng lực giả chính là sẽ vô cùng coi là kẻ thù hắn. Cho nên điều bí mật này hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Cho dù chính mình đứng ở cái thế giới này cực điểm sau đó, hắn sẽ không đi cùng một thế giới đối kháng. Ba Đa thiếu tá bắt đầu bí mật tu luyện, mà La Nghị vẫn tiến hành tuần tra sự tình. Vài ngày sau, ngày không vẫn quang đãng. G2 cứ điểm trừ thường cách một đoạn thời gian Hạ Vũ Chi bên ngoài. Cơ hồ đều là trời nắng. Đây là cái tốt địa phương, cùng Baron một dạng khí hậu đặc thù đây. Thật hoài niệm a. La Nghị tại ghế nằm trên bong tàu trên, bên cạnh là một cái tiểu cái bàn tròn, phía trên thả là hồng trà cùng bánh ngọt. Tuần tra là như thế thích ý. Ô ô, báo động vang lên lần nữa, mà La Nghị đã hoàn toàn thói quen. Cách mỗi mấy ngày liền có một chiếc thuyền hải tặc chịu chết như vậy xuất hiện. Mà các binh lính đều đâu vào đấy bắt đầu tiến hành bắn pháo chuẩn bị. Bọn họ thật giống như cũng thói quen. La Nghị đứng dậy, từ thượng úy trong tay cầm lấy ống nhòm. Cái này loại kỳ chuyện lạ tình hắn đã bắt đầu chú ý. Cho nên La Nghị cũng không hội sẽ xem thường, nhìn xa xa đối diện thuyền hải tặc. Chỉ bất quá thuyền hải tặc trên lạ thường an tĩnh. Không có kinh hoàng các hải tặc khắp nơi chạy nhanh. Mà thuyền hải tặc cũng không có quay đầu chạy trốn ý tứ. Gần đây mấy tuần gặp phải thuyền hải tặc, vừa mới bắt đầu còn sẽ nhớ phải đóng chiến. Nhưng là sau đó chính là trước tiên nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng là bọn họ thuyền không biết vì cái gì, hoàn toàn không chạy lại hải quân quân hạm. Kỳ quái, xem ra hôm nay sẽ phát sinh một chút không giống nhau sự tình đây. La Nghị thu hồi ống nhòm, lầm bầm lầu bầu vừa nói. Chắc là hôm nay đi. Ở đây sao hy sinh đi xuống. Budapest cũng không có bao nhiêu bộ hạ có thể dùng đến chịu chết. Scouter kế hoạch hôm nay chính là kết thúc thời điểm, mỗi lần phái ra chịu chết đều là nhiều chút không quá nghe lời tạp ngư. Cũng không phải nói không có có năng lực giả muốn phản kháng Budapest. Chỉ bất quá những thứ này năng lực giả là sức chiến đấu. Scouter không để cho bọn họ chịu chết ý tưởng. Nhưng là bọn hắn bộ hạ có thể a. Ngay sau đó số lớn hải tặc bị đưa ra cho La Nghị. Đồng thời quan sát La Nghị tình huống. Không ngừng mấy tuần đều là như thế. Mà bọn hắn bây giờ tập thể xuất động. Xông tới mặt chính là Scouter chính mình. Hắn kế hoạch là mình cuốn lấy phía bên kia. Biết hậu chu vây an bài thuyền hải tặc từ từ bao vây chiến trường. Cuối cùng tạo thành hợp vây. Mà La Nghị phát hiện phía bên kia thuyền hải tặc trên hoàn toàn yên tĩnh. Là hắn biết hôm nay cùng người khác bất đồng. Thượng úy, nhanh chóng đến gần phía bên kia. Nhưng là không muốn khoảng cách quá gần. Giữ bắn pháo phạm vi ở ngoài. Tư lệnh các hạ, đây là vì cái gì? Chúng ta trực tiếp bắn pháo liền có thể. Không cần ngài tự mình ra tay. Thượng úy không hiểu. Gần đây tư lệnh đã rất ít ra tay. Trực tiếp để cho binh lính bắn pháo. Tiến hành huấn luyện thực chiến. Nay thiên tình huống khác nhau. Một hồi ta sẽ đi phía bên kia trên thuyền. Mà các ngươi chính là trực tiếp quay đầu rời đi. Gấp nhanh rời đi. Bên trong không nên cùng bất kỳ hải tặc giao chiến. Đồng thời thông báo tuần tra hạm đội hướng các ngươi dựa vào. Thông báo cứ điểm xuất động ta tọa hãm. Sau đó trở lại bao vây chung quanh hải vực. Biết chưa? Chuyện này. Đừng hỏi, chấp hành mệnh lệnh thượng úy. Ừ, quân hạm bắt đầu toàn lực gia tốc. Scouter núp ở thuyền hải tặc trên âm hiểm cười lên. Đến đây đi, đến đây đi. Hôm nay chính là ngươi tận thế. Ngu xuẩn hải quân. mồi nhử ăn rất ngon sao? Bất quá khi quân hạm đến gần sau đó, một đạo nói, thân ảnh màu trắng trực tiếp nhảy ra, sau đó chạy lấy bọn họ đi tới, mà quân hạm chính là một cái chuyển hướng, trực tiếp quay đầu liền đi. Scouter có chút không quá rõ. Đùng, La Nghị rơi vào trên bong. Đi ra đi, bẫy dập chuẩn bị lâu như vậy. Chủ góc đã đăng tràng, còn không ra mở vai diễn sao? La Nghị hài hước mỉm cười. Chung quanh tiếng tim đập, cùng với hưng phấn, khẩn trương, kích động vân vân tâm tình hắn rõ ràng. Ồ, thiếu tướng các hạ vậy mà biết rõ đây là rơi vào. Vậy mà không chạy trốn còn trực tiếp dẫm vào đến. Thật là khiến người ngoài ý a. Scouter đi ra, người này một thân thẳng tắp Âu phục, lĩnh kết cẩn thận tỉ mỉ, tóc xử lý bóng loáng bóng lưỡng, vóc người cao gầy mà tu lớn lên, nhìn qua giống như là một cái thân sĩ. Chỉ bất quá hắn ánh mắt quá mức âm trầm. Nếu như nói ta rất chờ mong như vậy bẫy dập không biết ngươi tin không? Budapest tới sao? Nghe nói nàng là một phụ nữ. Bất quá hải tặc ta là không phân biệt nam nữ. Đáng chết liền giết. Hôm nay tới nhiều ít cán bộ. Theo nói các ngươi năng lực giả không ít đây. Xem ra thiếu tướng các hạ quả thật minh bạch đây là một cái bẫy dập. Chúng ta dĩ nhiên là toàn bộ điều động. Mà chính ngài nhảy vào đến. Đến lúc đó giảm bớt chúng ta không ít khí lực. Nhưng vào lúc này, oành, một tiếng, một gợi tín hiệu đạn thăng không? Đây là động thủ tín hiệu. Rất tốt, cái tín hiệu này phát thời cơ rất không tồi. La Nghị nhìn đạn tín hiệu thăng không? Tươi cười sâu hơn, phía sau chính nghĩa áo khoác ngoài theo gió biển bay lượn. Bay phất phới, làm nổi bật hắn cao ngất dáng người. Không thể không bội phục ngài khí phách. Hãm sâu trong trùng vây vẫn bình tĩnh như vậy. Ta kế hoạch hình như là bị nhìn xuyên. Scouter không phải chẳng có mục đích. Hắn đang kéo dài thời gian. Hắn không biết mình một người có phải hay không phía bên kia đối thủ. La Nghị chính là cũng không thèm để ý. Nếu là phía bên kia kế hoạch, như vậy chính mình luôn là phải cho nhiều chút ưu đãi. Người kế hoạch, rất tốt. Như vậy kế hoạch mới có thể để cho ta đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Vốn là ta còn đau đầu như thế nào dọn dẹp này đường biển. Thật giống như thế lực rất đa dạng một cái. Hiện tại đem khoảng cách cứ điểm gần đây một cái hòn đảo quét sạch. Đối với đem tới hành động vô cùng có lợi. Ngài tự tin là vì thực lực sao? Mặc dù ngươi giết chết Crocodile, nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi có thể đạt được thắng lợi. Budapest đại nhân đối với thất vũ hải chức vị cũng có nhiều chút hứng thú đây. Các ngươi là làm, sao biết ta ư? Hôm nay ngài không thể rời bỏ cái này phiến hải vực. Như vậy là trực tiếp nói cho ngài cũng là có thể. Cái kia công ty xây cất không phải thừa đón các ngươi hải quân công trình sao? Biết rõ ngài tên rất dễ dàng. Scouter đối với công ty xây cất cung cấp tình báo sự tình thẳng thắn. Hắn cũng không cho là La Nghị có thể sống rời đi. Rất tốt, ta có thu thập bọn họ mượn cớ. Lúc này La Nghị nhìn bốn phía. Chung quanh không ngừng xuất hiện thuyền hải tặc. Có mười mấy chiếc dáng vẻ. Phỏng chừng đây chính là Budapest toàn bộ chiến lực. Như thể liền có thể. Nhiều như vậy thuyền rất thích hợp hắn di động. Mà đối phương năng lực giả chính là cần phải cẩn thận một chút. Ở trên biển cùng hắn chiến đấu là vô cùng ngu xuẩn. Ngài đã vô lộ khả tẩu. Không bằng ngài đầu hàng như thế nào? Budapest đại nhân sẽ cho ngài một cái rất chức vị tốt. Không chừng còn ở ta nơi này cái tham mưu trên. Phụ trợ đại nhân trở thành thất vũ hải. Sau đó đánh bại tứ hoàng một trong. Quần lâm tân thế giới. Scouter kích động gầm hét lên. Mặt đầy cuồng nhiệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,